còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hanyu Story, Lâm Huyền Anh dường như cố ý trì hoãn không nói hết, khiến Dữ Vãn Âm trằn trọc, nhưng cũng không đến mức rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, khi nàng mơ mơ màng màng ngủ, trong lòng vẫn giữ lại một chút hy vọng về thứ tốt mà hắn đã nhắc đến. Trước khi trời sáng, nàng tự nhiên tỉnh dậy, trong khoảnh khắc tưởng rằng mình vẫn đang trên đường trốn chạy. Đột nhiên ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng khách hoa lệ. Ngoài cửa, hai hộ vệ đang đứng gác. Sau khi nàng thay quần áo và rửa mặt xong, họ mới gõ cửa mang đồ ăn sáng vào. Dữ Vãn Âm ăn mà không cảm nhận được mùi vị. Có thể báo với Lâm tướng quân một tiếng không? Ta tới đây. Lâm Huyền Anh bất ngờ ngồi xuống đối diện nàng. Dữ Vãn Âm hỏi, ngươi muốn cho ta xem thứ gì? Lâm Huyền Anh lắc đầu đầy hứng thú. Không cần nóng vội, uống hết chén cháo rồi hãy đi. Ngươi hiện tại không thể bị bệnh. Dữ Vãn Âm bưng chén cháo lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm Huyền Anh dẫn nàng tới thư phòng của tri huyện phủ, dừng lại rồi mời nàng vào trước. Dữ Vãn Âm vừa bước vào, vài ánh mắt tò mò lập tức từ giữa không trung phóng tới. Trong phòng đã có 4-5 tên tướng sĩ cường tráng đứng sẵn, từng người cao 8 thước, trông như thể có thể dùng một quyền đánh xuyên qua tường thành. Dữ Vãn Âm, Lâm Huyền Anh đi theo phía sau nàng, đóng cửa lại, bỗng nhiên nghiêm trang, quỳ một gối xuống đất hành lễ. Thần hộ gia tới muộn, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Những tướng sĩ cường tráng phản ứng trong nửa giây, vội vàng quỳ xuống theo, đồng thanh kêu, thỉnh nương nương thứ tội. Dữ Vãn Âm, nàng hiểu rõ hành động của Lâm Huyền Anh là để xác lập địa vị của mình, vì vậy bình thản đón nhận sự quỳ lạy này. Sau đó, nàng mới chậm rãi nói, chư vị mau mau đứng lên, các vị đã cứu giá từ ngàn dặm xa xôi, đâu có tội gì. Lâm Huyền Anh lúc này mới đứng dậy, vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Khởi bẩm nương nương, thuộc hạ có trì hoãn một chút thời gian xuất binh, chính là vì phụng mệnh bệ hạ, bí mật gấp gáp chế tạo một loại vũ khí. Dữ Vãn Âm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cảm giác như có điều gì đó quan trọng đang đến gần. Lâm Huyền Anh vẫy tay, ra hiệu cho hai tướng sĩ mang tới một dương gỗ nặng nề, rồi ra hiệu nàng xem xét, là súng, một dương toàn là súng ống. Dữ Vãn Âm trong lòng nhanh chóng tính toán lực sát thương. Này một đám, kia cái gì? Lâm Huyền Anh vui mừng nhắc nhở. Cửu Thiên Huyền Hỏa phát trong tay áo. Cửu Thiên Huyền Hỏa, tổng cộng có bao nhiêu cây? Người khổng lồ nâng dương đáp. Bẩm nương nương, tổng cộng 1000 cây. Ngoài ra còn có đạn dược mấy chục dương. Dữ Vãn Âm choáng váng. Lâm Huyền Anh ở bên giải thích, bản vẽ là do bệ hạ đưa tới, để phòng bị người khác nửa đường lấy được. Bệ hạ đã chia thành vô số bộ phận, phần mười mấy phần mới toàn bộ đưa đến. Chúng ta lại tìm những thợ thủ công giỏi nhất, qua nhiều lần thất bại mới làm ra được chiếc đầu tiên. Cây súng trong tay áo này chế tạo vô cùng khó khăn, nhưng chiến lực của nó không ai sánh bằng. Cho dù đối đầu trực diện với hàng vạn binh mã của hai quân khác, cũng sẽ dễ dàng chiến thắng. Giống như bẻ gãy cành khô, không cần đợi đến khi máu đổ. Phần giải thích cuối cùng đối với Dữ Vãn Âm không còn cần thiết. Thân là người hiện đại, nàng hiểu rõ sức mạnh của vũ khí nóng trong thế giới này ra sao. Huống chi, quân địch còn hoàn toàn không biết gì về loại vũ khí này. Bất kể về trang bị hay chiến thuật đều không có sự phòng bị, giống như đối mặt với hàng vạn mục tiêu đứng yên chờ bị tiêu diệt. Dữ Vãn Âm ở trước xa bàn, nghe Lâm Huyền Anh dõng dạc tuyên bố, đại quân hôm nay xuất phát, nhưng ở ngoài đô thành 500 dặm đã chiếm được cao điểm, chặn đứng hai quân của Tả Trung. Nương nương, thần phụng mệnh bệ hạ, đã nhẫn nhục suốt mấy năm, trải qua bao khó khăn gian khổ, chỉ đợi hôm nay tất thắng. Đoan Vương mưu phản, hai quân tiếp tay cho giặc, chỉ cần nương nương ra lệnh, chúng thần sẽ vì thiên hạ mà trừ diệt chúng, tiêu diệt bọn chúng vì thiên hạ. Những tướng sĩ cường tráng đồng thanh hô vang, Dữ Vãn Âm hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập mạnh. Mới hôm qua, nàng còn đang chật vật chạy trốn, dù đã gặp được Lâm Huyền Anh, nàng chỉ nghĩ đó là một sự tạm dừng để nghỉ ngơi. Còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và đấu tranh phía trước. Ai có thể ngờ rằng chỉ sau một đêm, bọn họ lại gần với chiến thắng chỉ trong gang tấc. Nhưng mà, Lâm tướng quân, nói chuyện riêng với ta một chút. Nàng kéo Lâm Huyền Anh đến góc thư phòng, phía sau giá sách, bệ hạ hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Nếu tùy tiện khai chiến mà hắn lại thực sự bị Đoan Vương bắt giữ, chúng ta nên làm thế nào? Lâm Huyền Anh trầm ngâm một lát, dường như đã đoán trước được câu hỏi này của nàng, liền từ trong tay áo rút ra một quyển công văn đưa cho nàng. Đây là trước khi xuất phát, bệ hạ gửi tới mật chỉ cuối cùng. Dữ Vãn Âm nhanh chóng đọc qua, ngay sau đó cả người đau đớn, nhắm mắt lại. Đây chẳng phải là mật chỉ, đây thực sự là một bức di chiếu. Đoạn thứ nhất ra lệnh đưa thái tử lên kế vị, phong Dữ Vãn Âm làm thái hậu, và chỉ định một vài thần tử đáng tin để giúp quản lý triều chính. Đoạn thứ hai chỉ có một câu, nghịch tặc hạ hầu bạc, giết ngay không do dự, lúc này lấy thiên hạ làm trọng, chớ luận chấm sinh tử. Dịch lại nghĩa là, giết hắn là được, không cần phải quan tâm đờ ến sống chết của ta. Lâm Huyền Anh, hắn tự biết mình không sống được bao lâu, không muốn trở thành gánh nặng cho nàng, cũng không muốn bị làm nhục ở doanh trại địch, nhưng hắn cũng biết chúng ta không thể thực sự bỏ mặc hắn. Vì thế mới nói rằng nếu bất hạnh bị Đoan Vương bắt được, hắn sẽ tìm cơ hội đồng quy vu tận, nếu ngay cả điều đó không thể làm được, hắn sẽ tự mình kết thúc. Dữ Vãn Âm khó có thể tin mà trừng mắt nhìn hắn. Trong lúc nhất thời máu dâng lên, như một con động vật nhỏ bị kích động. Vậy là ngươi cứ như vậy, hợp lý mà từ bỏ hắn sao? Đương nhiên không phải, ta vẫn đang phái người khắp nơi tìm hắn. Vậy trước tiên tìm được hắn rồi mới động binh chứ? Lâm Huyền Anh trầm mặc một lúc, ngươi cũng biết thời gian không còn kịp. Phản quân ngày đêm tiến về đô thành, Đoan Vương này rõ ràng tính toán trực tiếp đăng cơ. Hắn còn khắp nơi lùng bắt ngươi, không lâu nữa sẽ tra ra ngươi ở chỗ ta. Một khi chúng ta bị phát hiện trước, sẽ không còn cơ hội tấn công bất ngờ. Lâm Huyền Anh, bệ hạ lưu lại mật chỉ này, chính là để buộc chúng ta lấy đại cục làm trọng, nhanh chóng hành động. Hắn bình tĩnh nói, thật ra, để cắt đứt phản quân ngoài đô thành, vừa rồi quân tiên phong của chúng ta đã xuất phát. Dữ Vãn Âm ngực phập phồng, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Huyền Anh. Nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ hắn. Trước hôm qua, nàng thậm chí còn không biết tên thật của hắn. Hiện tại, người này tay cầm trọng binh, còn có vũ khí sát thương quy mô lớn, thậm chí có cả một đạo thánh chỉ làm bảo đảm. Chỉ cần hắn muốn, mọi quyền lực trên đời sẽ nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn muốn, Lâm Huyền Anh từ trong ánh mắt đoán ra nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Sắc mặt trầm xuống, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với quyền lực không hề có hứng thú. Ta ở đây vì sư phụ lệnh ta phụ tá bệ hạ. Mà bệ hạ lệnh ta nghe lệnh từ ngươi. Hắn gằn từng chữ, ngươi còn không rõ sao? Hắn muốn vì ngươi quét sạch hết thảy chướng ngại, để ngươi lên ngôi vị cao quý. Trăm tuổi vô ưu, hắn không thể tự mình hoàn thành, nhưng tin tưởng ngươi có thể. Khi tất cả bình định, dù ngươi muốn phế bỏ thái tử, hay phất áo du hí nhân gian, đều do ngươi quyết định. Dữ Vãn Âm, câu cuối cùng là hắn nói hay ngươi thêm vào? Lâm Huyền Anh, Lâm Huyền Anh nhỏ giọng. Là ta thêm vào. Chi huyện phủ chìm trong tĩnh lặng, không ai lên tiếng. chỉ có tiếng chấn động mơ hồ từ dưới chân truyền đến. Đại quân trong thành đang xuất động, Dữ Vãn Âm và Lâm Huyền Anh đang đối mặt giằng co. Một tướng sĩ sốt ruột không chờ được nữa, tiến lên thấp giọng hỏi, tướng quân, có nên trước tiên phân phát súng ống cho đại quân, hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu không? Lâm Huyền Anh đứng trong bóng tối của giá sách, không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn Dữ Vãn Âm. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Dữ Vãn Âm. Một làn sóng vô hình như quét qua, đẩy nàng lên vị trí cao. Nàng hơi hé miệng, cảm nhận rõ ràng rằng sinh tử của mấy vạn người đang treo trên lời nói của mình. Lần này không phải diễn tập, và không có cơ hội cho thất bại. Nàng đứng ở nơi giao thoa của quyền lực và trách nhiệm. Tại nơi gió lớn khởi đầu, quan sát dòng nước lũ cuồn cuộn, cảnh vật thay đổi theo tâm trạng, nhân duyên sinh diệt, trời mọc trăng lặn, giang sơn biến đổi, tất cả đều phụ thuộc vào ý niệm của nàng. Nhưng trước mắt nàng đã mất đi người chống đỡ, cảm giác này là quyền lực tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Nàng không thể tự khống chế được mà run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy một sự kính sợ chưa từng có, cũng như một nỗi cô độc chưa từng có. Dữ Vãn Âm tại khoảnh khắc này bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩa của người cô đơn, có lẽ mỗi người bước tới đỉnh cao đều từng đi qua điểm cong này. Hoặc rời bỏ, hoặc bị vứt bỏ, rời bỏ một đôi tay đã từng nắm chặt, dấn thân vào một khoảng không trống trải cuồn cuộn. Nhưng tại sao lại là chính mình? Vì sao lại là nàng? Một kẻ lười biếng, yếu đuối, chỉ lấy niềm vui từ việc đọc tiểu thuyết trên xe điện ngầm. Rơi vào thế giới này, đứng ở vị trí này. Câu hỏi này vốn nên từ thánh hiền mà hỏi, từ những anh hùng ngàn đời mà đáp lại. Nhưng nay ông trời lại trao bản đáp án vào tay nàng. Nếu nhất định phải hỏi nàng, Dữ Vãn Âm đột ngột cười cười, thì đáp án của nàng là, nàng muốn tất cả. Lâm tướng quân, Dữ Vãn Âm nói, bệ hạ mệnh ngươi nghe lệnh của bổn cung, đúng không? Lâm Huyền Anh và những người khổng lồ đều ngẩn ra. Dữ Vãn Âm nếu trước mặt mọi người buộc hắn biểu nguyện trung thành, tức là nàng sắp ban ra mệnh lệnh mà họ có lẽ không thích nghe. Lâm Huyền Anh cúi đầu đối diện với nàng. So với vị sủng phi nhung lụa ngày trước, giờ đây nàng tái nhợt gầy yếu, mắt vầng đỏ tím nhàn nhạt. Không thể tưởng tượng rằng điều này lại làm nổi bật ngũ quan của nàng thêm phần minh diễm. Lông mày nâng cao, khóe mắt đỏ tươi, bên môi nụ cười như có như không, vừa quyến rũ lại vừa uy nghiêm, dường như đã qua hồi lâu. Hắn quỳ xuống nói, nguyện vì nương nương mà cống hiến hết sức mình, như loài chó ngựa trung thành. Hoàng cung đại điện, cả triều đình văn võ im lặng như ve sầu mùa đông. Chỉ những kẻ gan dạ mới dám kinh ngạc mà ngó nhìn một chút. Hạ Hầu Bạc trên xe lăn dừng bên cạnh long ỷ trống. Hắn uy nghi ngồi trên đó, cúi mắt nhìn xuống mọi người. Bệ hạ bị yêu hậu hãm hại, bệnh tình nghiêm trọng không thể dậy được, nên đành phải lệnh cho bổn vương tạm thời thay mặt triều chính. Chư vị có việc gì muốn tấu không? Hiện tại hắn trông thật đáng sợ, nửa cái đầu quấn đầy băng gạc. Đòn tấn công của Bắc Chu không chỉ làm rơi mất một bên tai mà còn phá hủy phần lớn ra xung quanh, khiến diện mạo của hắn bị hủy hoại nghiêm trọng. Điều nghiêm trọng hơn chính là hai chân bị băng bó thành cái bánh chưng của hắn. Ngày đó dưới chân Bội Sơn, rất nhiều người đã chứng kiến hai chân hắn bị tảng đá rơi xuống nghiền nát. Khi được kéo ra, hình dạng của chúng đã thay đổi hoàn toàn. Không biết xương cốt đã vỡ thành bao nhiêu mảnh. Để giữ lại hai cái chân này, các lão nhân của Thái Y Viện đã thay phiên nhau ba lượt. Nhưng trước mắt, hy vọng vẫn còn xa vời. Hơn nữa, những thần tử hiểu biết về y lý đều thầm thì rằng với thương tích nghiêm trọng như vậy, rất có khả năng sẽ dẫn đến nhiễm trùng máu rồi bỏ mạng. Dù vậy, hắn vẫn kiên trì tham gia triều chính, dù gương mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh dịn ra đầy trán. người đàn ông này có quyền lực và đê, xê vọng lớn đến mức điên cuồng. Cũng có thể hắn vốn là kẻ điên giấu mặt, còn điên cuồng hơn cả Hạ Hầu Đạm. Nhưng dù các thần tử có biết rõ hắn đang mưu quyền soán vị, cũng chỉ dám cúi đầu im lặng không nói. Ngoại đại điện, quân phản loạn của hắn vẫn tuần tra khắp nơi, trấn áp mọi lực lượng dám phản kháng. Hơn nữa, ở ngoài đô thành, còn có ba đạo đại quân đang tiến tới. Người này nắm giữ quyền lực lớn là chuyện sớm hay muộn. Không ai muốn vô cớ đẩy mình vào chỗ chết. Hạ Hầu Bạc lại thúc giục một lần nữa. Vài lão thần nơm nớp lo sợ tiến lên, báo cáo những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Chưa kịp mở miệng, bỗng có người cất cao giọng nói: "Thần có việc muốn tấu." Lý Vân Tích ngẩng đầu, bước ra khỏi đội ngũ. Ngày đó, dưới chân Bội Sơn, khi biên quân vừa mới khởi động tảng đá và kéo hai chân bị nghiền nát của Đoan Vương, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, đất rung núi chuyển, đất đá vỡ toang, ngay cả những tướng sĩ huấn luyện tốt nhất cũng rơi ngã trái ngã phải. Không ai lúc đó có thể đứng vững. Giữa cảnh hỗn loạn, Lý Vân Tích và những người khác lại kỳ diệu bảo toàn được mạng sống. Những binh sĩ truy sát họ bị đẩy xuống núi, trong khi họ bám chặt vào rễ cây để thoát nạn. Khi họ lăn lộn và bò xuống núi, Hạ Hầu Đạm và Hạ Hầu Bạc đều đã biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy một số xe ngựa dưới sự hộ tống của phản quân vội vàng tiến về hướng Hoàng Cung. Chính vì điều này mà trong lòng các quan luôn có một nghi vấn. Lý Vân Tích đem điều đó hỏi ra: "Xin hỏi Đoan Vương Điện Hạ, khi nào thần có thể diện thánh, cách trương?"